Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Tằng Phạm tới chơi. Điện hạ, Tằng gia người có lẽ ý thức được cái gì? Dù sao ngày ấy ban ngày ngươi tại lễ tiên các cùng Tằng Kiếm từng có xung đột. Gia Cát Ngọc đạo, ngay lập tức chính là đoán được Tằng Phạm mục đích, Tằng gia hoài nghi ta. Lữ Thiên khẽ cười nói. Cũng không có bất luận cái gì sợ hãi. Dù sao Tằng Kiếm chết không toàn thây. Đến bây giờ huyết nhục cũng còn không có siêu tập hoàn chỉnh. Đặt ở trong linh đường không có an táng đâu. Cái này Tằng Phạm tuyệt đối kẻ đến không thiện. Điện hạ phải cẩn thận a. Gia Cát Ngọc nhắc nhở. Ta đầy biết. Người trước hết để cho địa phủ nhân viên nghỉ ngơi. Lười nhác một điểm. Đừng huấn luyện. Sau đó dẫn hắn tới gặp ta. Lữ Thiên nói, vâng, điện hạ. Gia Cát Ngọc đung đưa ngũ thải chỉ linh phiến lui xuống. Tằng gia, như là đã là đứng ở thái tử bên kia. Vậy nhưng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lữ Thiên cười lạnh một tiếng. Trong đôi mắt có lệ mang chợt lóe lên. Sona ngồi tại Lữ Thiên sau lưng. Duỗi ra nhỏ yếu trắng noãn để tay tại Lữ Thiên đầu vai. Thay hắn ôn nhu đấm bóp. Cái này vài ngày. Lữ Thiên ngày đêm luyện đan, vẫn là rất hạnh khổ, bất quá cực khổ hơn hẳn là đầu trâu mặt ngựa chờ địa phủ nhân viên. Gia Cát Ngọc xuyên qua đình viện, đi tới xem sao cứ đại đường chỗ. Tại nơi này, Tằng Phạm cùng hắn tôi tớ đang đợi. Tam gia, cái này đại hoàng tử phái đoàn thật là lớn. Hắn thật đúng là cho là mình là đầu rồng. Thế mà để Tam gia đợi lâu như vậy. Tại cái này Tây Lương Thành nhưng từ không có người dám như thế đối đãi Tam gia. Tằng Phạm tôi tớ, khom người dán tại Tằng Phạm bên tai lạnh lùng nói. Trong lời nói tràn ngập bất mãn cùng khí ngạo nghễ. Một cái nho nhỏ bò sát, liền để hắn lại nhảy nhót một chút thời gian. Hôm nay chúng ta chỉ là đến đơn giản thăm dò hắn. Chớ có bởi vì hắn mà mất độ. Tằng Phạm bưng lên chén trà trên bàn nhẹ nhàng phá đi mặt nước lá trà. Nhấp một miếng thản nhiên nói, Tằng Tam gia, nô tài cảm thấy chính là hắn đối tứ gia hạ thủ. Hắn vừa tới cái này Tây Lương Thành không bao lâu liền ra việc này mà lại ngày ấy tứ gia còn bị hắn làm nhục, về sau tựa hồ phái người đi ám sát hắn. Coi như ngươi biết lại có thể như thế nào. Đây chính là tôn quý đại hoàng tử điện hạ. Chúng ta những này dân chúng thấp cổ bé họng nhận đại hoàng tử điện hạ khi dễ cũng chỉ có thể đủ. Đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Không phải sao? Thái tử điện hạ muốn tới. Chúng ta chỉ cần chờ đợi liền tốt. Tằng Phạm sắc mặt âm trầm. Trong lời nói có hàm ý. Kỳ dị cười lạnh nói. Nhưng trong đó sát ý lại không che giấu chút nào. Tằng Tam gia, điện hạ cho ngươi đi gặp hắn. Gia Cát Ngọc từ sau đường đi tới. Huy động ngũ thải chỉ linh phiến lộ ra Phật Di Lặc Tiếu Dung. Để chúng ta đi. Không phải đã nói tại nơi này chờ a? Cái này cũng chờ gần nửa canh giờ. Người mới nói cho chúng ta biết. Tằng Phạm bên cạnh nô bộc cắn răng trợn mắt nói. Cái này rõ ràng là cố ý lạnh lấy bọn hắn. Điện hạ gần nhất đào giã tình thao bắt đầu luyện đan. Ta cũng không dám quấy rầy, cho nên là chờ điện hạ nghỉ ngơi thời điểm mới bẩm báo. Gia Cát Ngọc ngoài cười nhưng trong không. Cười. Chất đống giữ tợn mặt nhìn xem thật muốn ăn đòn. Ngươi, Tằng Phạm bên cạnh nô bộc tức giận. Đồ đần đều cảm thấy lý do này rất gượng ép. Hừ, đại hoàng tử điện hạ thật sự chính là tốt tình thú. Ở chỗ này quan Tây Lương Thành không tu luyện ngược lại luyện lên đàn tới. Thật là lẫn lộn đầu đuôi. Cùng thái tử điện hạ so sánh. Hắn đã không có thiên phú lại không cố gắng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tằng Phạm cười nhạo nói, sau đó hướng phía Gia Cát Ngọc vươn tay, nói, dẫn đường đi. Gia Cát Ngọc cũng không thèm để ý, xem như trò cười nghe một chút liền tốt, ngay cả hắn trọng đồng chi nhãn đều nhìn không thấu Lữ Thiên. Những người này lại làm sao có thể hiểu rõ chân chính Lữ Thiên đâu. Đinh, đang, doang, trước khi đến hậu viện đình nghỉ mát trên đường, Lữ Thiên tiếng đàn vang lên lần nữa. Tựa như là quạ đen tại gào thét. Thật sự chính là muốn mạng người. Ha ha, đây chính là nhà ngươi điện hạ đang rượt đàn. Tằng Phạm cười trêu nói. Trong mắt châm chọc cùng khinh thường càng rõ ràng. Ngay cả đàn đều đạn không tốt. Cái này thật là hiển nhiên cá trạch. Đi ngang qua luyện võ tràng thời điểm. Trong luyện võ trường địa phủ nhân viên từng cái ngã trái ngã phải. Căn bản không có một cái chính hành. Hai anh em tốt. Tam tinh chiếu. Tứ hỷ tài A. Năm khôi thủ. 666. Thất xảo xảo A. Tám ngựa chạy. Uống nhanh rượu. Đầu trâu mặt ngựa các ôm một cái vò rượu tại oàn tù tì uống rượu. Bên cạnh tán lạc đau thương côn bổng 18 vũ khí. Uống uống uống. Chung quanh xem trò vui người đều là ồn áo. Bưng rượu lên cùng uống. Đây chính là các ngươi điện hạ mua trở về chuẩn bị huấn luyện nô lệ. Thật sự chính là thượng bất chính hạ tác loạn A. Thượng lương đang rượt đàn. Hạ lương đang uống rượu oàn tù tí. Tuyệt phối. Tằng Phạm nhìn xem trong luyện võ trường cái này lười biếng bộ dáng cười khẩy nói. Liền bộ dạng như vậy cá trạch. Thật là buồn cười. Hắn thật đúng là cho là mình tới này Tây Lương Thành là nghỉ phép. Một điểm cảm giác nguy cơ đều không. Vô chi, người Ngọc tiên sinh, đầu trâu mặt ngựa bọn người nhìn thấy Gia Cát Ngọc đi tới. Lập tức đứng dậy bái thủ. Có lẽ bởi vì uống nhiều rượu quá. Một cái lảo đảo kém chút ngã xuống đất. Cái này thấy Tằng Phạm cùng nô bộc của hắn đều là lắc đầu cười khẽ. Các ngươi tiếp tục, Gia Cát Ngọc cười híp mắt nói. Lập tức ngũ thải chỉ linh phiến vung lên. Chỉ hướng luyện võ tràng hậu phương đình nghỉ mát. Điện hạ ngay tại nơi này. Đợi đến Tằng Phạm đi vào đình nghỉ mát trước. Lữ Thiên vừa vặn đàn tấu xong một khúc. Là dùng phổ thông đàn. Sona phát tốt một viên nho nhét vào Lữ Thiên miệng bên trong. Lữ Thiên hưởng thụ nhắm mắt lại. Tằng gia đến ta xem sao chỗ ở vì chuyện gì. Chẳng lẽ là tới nghe bản hoàng tử đánh đàn hay sao? Lữ Thiên từ từ nhắm hai mắt đạo. Tiện thể đưa tay ôm trầm Sona. Đại hoàng tử điện hạ ngược lại là tốt lịch sự tao nhã. Như thế thảnh thơi ngược lại là thắng qua thần tiên sống. Tằng Phạm cười nói. Kia phần ý trào phúng cách thật xa Lữ Thiên đều có thể cảm nhận được. Không phải đâu. Như thế thảnh thơi nhân sinh. Ta vì sao không hưởng thụ. Lữ Thiên không hề lo lắng nói. Đại hoàng tử điện hạ cùng thái tử điện hạ so ra thật là muốn lạc hậu quá nhiều. Ngươi có biết thái tử điện hạ vì chống cự Sở Quốc sẽ đích thân tới Tây Lương Thành mặc giáp suất chiến, kia lại như thế nào? Ta kia ngu đệ muốn tới chịu chết cùng ta có liên can gì? Ha ha ha, đại hoàng tử cảm thấy thái tử là đi tìm cái chết. Vô tri thật rất đáng yêu. Tằng Phạm bên cạnh nô bộc cười lớn. Nhìn thấy Lữ Thiên bộ dáng như thế, không có một chút uy thế, hắn ngược lại là quên thân phận của mình. Tằng Phạm đồng dạng là cười nhạo lấy nhìn về phía Lữ Thiên, cũng không có ngăn cản nô bộc của mình, bởi vì hắn thấy, đây là lời nói thật. Lữ Thiên buông xuống chén rượu trong tay chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem tên kia nô bộc, nói, ngươi thì tính là cái gì? Ta là Tam gia quản gia. Đi theo Tam gia 30 năm. Tằng Phạm nô bộc một mặt ngạo khí nói. A, là một con chó A. Lữ Thiên lạnh miệt nói. Gâu gâu gâu tương đương ghé vào một bên nhị cấp bất mãn kêu. Hiện tại nhị cấp đã là có thể tự do khống chế mình hình thể biến hóa. Đại hoàng tử mở miệng nhục nhã tại hạ không khỏi quá mất thân phận đi. Tằng Phạm nô bộc cũng không tức giận. Châm chọc nói. Hắn cái này ý là Lữ Thiên cùng hắn so đo. Thân phận cũng liền gần giống như hắn. Hắn là chó. Kia Lữ Thiên là cái gì đây? Ha ha. Tằng Phạm cười ra tiếng. A a a. Không có bất luận cái gì báo hiệu. Lữ Thiên trực tiếp móc ra tu la một thương băng tại Tằng Phạm nô bộc trên đùi. Máu chảy như trụ. Quỳ xuống. Lữ Thiên im lặng đạo. Lạnh miệt ánh mắt như đế vương. Tam gia. Tam gia, chấm ngoặc kép, Tằng Phạm nô bộc đang phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng, hai đùi đứng đứng, nhưng còn có thể kiên trì. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lữ Thiên nói động thủ liền động thủ. Hỉ nộ vô thường, hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.